Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ở một nơi khác, vì những tin tức này mà Lục Thiếu Kiệt suýt chút nữa thì tức điên lên. Đặc biệt là Quân Ninh. Sáng sớm vừa thức dậy đã nhìn thấy trên mạng đủ loại chửi rủa, đủ loại bình luận ác ý về mình. Cô ta đã ném không ít thứ khiến cho căn phòng trở nên hỗn loạn. Đáng chết, Lâm Tiết Hạ, đồ đê tiện. Quân Ninh vẻ mặt căm hận mắng chửi Lâm Tiết Hạ, ánh mắt tràn đầy oán hận. Cô ta cho rằng sở dĩ bản thân rơi vào tình cảnh như vậy, tất cả đều là lỗi của Lâm Tiết Hạ. Nếu không phải do kẻ đê tiện đó, tối qua ở lễ đính hôn cô ta đã không bị mất mặt như vậy. Càng sẽ không bị đăng lên báo khiến mọi người đều biết. Càng nghĩ càng giận, Quân Ninh không kìm được chảy nước mắt. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nói với Lục Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt, chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn mọi người mắng em thế này sao? Sao có thể chứ? Quân Ninh, em yên tâm. Anh sẽ mau chóng nghĩ cách đè chuyện này xuống. Em đừng nghĩ gì nữa. Để tránh động thai khí. Biết chưa? Thật ra Lục Thiếu Kiệt đã bận đến bể đầu sứt chán, nhưng vẫn không thể không nhẫn nại. Trấn an Quân Ninh, truyền thông tuôn ra tin tức này, không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của riêng Lục Thiếu Kiệt mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn Lục Thị. Sáng sớm, vì chuyện này mà cổ phiếu công ty đã có biến động lớn. Hội đồng quản trị cùng lên tiếng yêu cầu anh ta mau chóng giải quyết việc này. Thế mà hiện anh ta còn phải trấn an Quân Ninh. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Quân Ninh, e là Lục Thiếu Kiệt đã sớm nổi giận với cô ta rồi. Nếu không phải cô ta tự cho là thông minh, gọi cô đến tham dự lễ đính hôn, thì giờ đâu có nhiều chuyện phiền phức đến vậy. Lục Thiếu Kiệt hít sâu một hơi, vẻ mặt đã sớm không còn dịu dàng như ngày xưa, chỉ còn lại vẻ âm trầm. Linda, hãy liên hệ với 5 tòa báo truyền thông lớn nhất trong nước, bảo bọn họ đè làn sóng dư luận này xuống. Mặt khác, tiếp tục liên lạc với fan, để bọn họ giúp phát ngôn tẩy trắng. Cũng bảo bộ phận PR của công ty mau chóng xử lý. Càng nhanh càng tốt, tôi không muốn nhìn thấy chuyện này chuyển biến xấu nữa. Vâng thưa Tổng Giám Đốc. Sau khi nhận lệnh, trợ lý lập tức đi thực hiện. Quân Ninh khịt mũi một cái, vô cùng đáng thương cầm lấy tay áo Lục Thiếu Kiệt, nói: Thiếu Kiệt, em xin lỗi. Em biết lúc này không nên làm phiền anh, nhưng em thực sự quá sợ hãi. Hiện dân mạng đều thật đáng sợ. Bọn họ nói muốn cho người giết em. Em thì không sao, nhưng mà ngộ nhỡ bọn họ làm bị thương con của chúng ta. Dứt lời, giọng cô ta run rẩy, khóc càng ngày càng dữ dội, nước mắt như mưa. Trái tim Lục Thiếu Kiệt lập tức bị Quân Ninh làm cho xúc động, kéo cô ta ôm vào trong ngực, giọng điệu chậm rãi, dịu dàng trấn an. Chấm, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và con. Vâng, em tin anh. Quân Ninh khẽ gật đầu, rốt cục nín khóc mà cười. Có điều niềm vui này của cô ta không duy trì được bao lâu. Trợ lý của Lục Thiếu Kiệt đột nhiên từ bên ngoài vụt vào, vẻ mặt hơi khó coi. Tổng Giám Đốc, không hay rồi. Thế nào, chuyện giao cho cô vẫn chưa làm xong sao? Lục Thiếu Kiệt có chút không vui cau mày. Chưa, Linda lắc đầu, có chút e ngại nhìn Lục Thiếu Kiệt. Vừa rồi theo dặn dò của anh, tôi đã liên hệ mấy nhà truyền thông trong nước, mời bọn họ hỗ trợ quan hệ xã hội. Thế nhưng, đều bị từ chối dứt khoát. Không chỉ như thế, ngay cả những đơn vị marketing đều bày tỏ không muốn thanh minh cho anh và cô Quân. Cái gì? Sắc mặt Quân Ninh và Lục Thiếu Kiệt đồng thời biến đổi. Sặt một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Không cung cấp đủ tiền sao? Không phải, tôi đã ra giá gấp 2 bình thường, nhưng tất cả các bên đều không chấp nhận. Âm thanh Linda càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã mang theo sợ hãi. Sắc mặt Quân Ninh xám xịt. Thiếu Kiệt, làm sao bây giờ? Lục Thiếu Kiệt không để ý đến cô ta, vẻ mặt âm trầm hỏi Linda. Tòa báo nhỏ hơn thì sao? Cũng không bằng lòng sao? Vâng,